Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 292. Chương 290. Nhà này suối nước nóng quán về sau không thể tới. Mắt nhìn điện thoại, mới 6 điểm, rất tốt, đã cảm giác được không bất luận cái gì bối rối. Sở Phàm vỗ trán một cái, nhìn xem còn rất tinh thần huynh đắc. Hắn một mặt im lặng biểu lộ, ta mẹ nó, kia kỹ sư là cái quỷ gì? Làm người làm việc, có phải hay không đến nơi đến chốn? Người tiến đến bắt lấy ta dừng lại vậy. Kết quả sự tình còn không có kết thúc. Người chạy trước, tra tấn người A đây là. Sao, nhà này suối nước nóng quán về sau là không thể tới. Sở Phàm rất bất đắc dĩ. Từ bên cạnh cầm điện thoại di động lên, lay lấy chính mình sổ truyền tin, lại mở ra chính mình WeChat hảo hữu liệt biểu. Lật sổ truyền tin cùng hảo hữu liệt biểu làm gì? Hô người nha, vì cái gì hô người đâu? Bởi vì chính mình bức thiết cần, an ủi, a. Nhưng bây giờ mới 6:03, cái này mẹ nó, ai có thể đứng dậy sớm như vậy? Ai? Được rồi. 9 điểm khoảng chừng, Lưu Đông bọn hắn cũng lần lượt đi lên. Cái này ba hàng ai thành lợn chết. Tại dưới tình huống đó, vậy mà đều có thể ngủ đến hơn 9 điểm. Là thật cường hãn, nếu là đổi thành Sở Phàm, xem chừng một đêm đều ngủ không được. Sở Phàm lên, rất sớm. Cái gì? Dậy sớm như thế là vì ăn cơm không? Cọng lông. Rõ ràng là bị cái kia kỹ sư đánh thức được không? 4 người tùy tiện ăn một chút bữa sáng, sau đó liền về tới trường học bên trong. Vừa tới ký túc xá, Sở Phàm liền thấy Tần Lạc Lạc đang cấp chính mình thu dọn đồ đạc. Cái gì tất thối, không mặc 4 góc quần, còn có loạn thất bát tao quần áo. Mặc dù không phải rất loạn, nhưng thu thập một chút khẳng định càng tốt hơn. Chủ yếu nhất là Tần Lạc Lạc có thể giải khát a. Trong đêm qua bị kia kỹ sư cho làm tương đương khó chịu. Cái này nhìn thấy Tần Lạc Lạc, người nói Sở Phàm có phải hay không có chút kích động. Thế là, Sở Phàm cho Lưu Đông bọn hắn quăng cái ánh mắt. Lưu Đông bọn hắn ba nhiều hầu tinh a. Kia cái gì, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chút. Tiểu Tiêu ngươi theo giúp ta cùng đi thôi. Lưu Đông nói với Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu lập tức nói ra. Thành A, vừa vặn ta cũng có chút sự tình. Cường tử ngươi cũng theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến thôi. Không có vấn đề A. Cường tử nhẹ gật đầu. Nói, thật không phải đúng dịp mà. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn đi ra ngoài. Đi, chúng ta ba kết bạn mà đi. Sau đó, ba người vừa nhấc tay dắt tay, khục, không phải, ba người cùng đi ra khỏi đi ký túc xá. Sở Phàm lập tức đem cửa ký túc xá đóng lại, vừa cởi thắt lưng bên cạnh nói ra, đến, cho ta thư giãn một tí. Tần Lạc Lạc quay đầu, mắt mang xuân ý nhìn xem Sở Phàm, nói, làm sao rồi, buổi tối hôm qua ra ngoài còn không có chơi happy à? Nào có, Sở Phàm nói ra, đây không phải nhớ ngươi mà. Đến, thi triển thiên phú của ngươi. Nói, Sở Phàm quần jean trượt xuống. Tần Lạc Lạc đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, chui tại Sở Phàm dưới đũng quần. Hoa, này thiên phú, là thật để cho người ta lưu luyến quên về a. Đại khái nửa giờ, Tần Lạc Lạc ngẩng đầu, yếu ớt mà hỏi. Cái kia, ta mệt mỏi, có thể hay không chính sự a? Được được được, Sở Phàm đứng lên, một tay lấy Tần Lạc Lạc ôm, bắt đầu chính sự. Giữa trưa, Tần Lạc Lạc có việc gấp đi trước. Sở Phàm, ta đi chỗ nào đâu? Sở Phàm cẩn thận lại chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định trở về nằm. Nhàm chán a, nhưng mà, các loại Sở Phàm vừa tới ký túc xá. Còn chưa kịp nằm xuống, một chiếc điện thoại đánh vào Trần Nhược Thủy. Uy, Sở Phàm kết nối, ta trở về á, Trần Nhược Thủy nhảy cẫng, âm thanh âm vang lên. Ngươi ở chỗ nào? Sở Phàm cũng là trên mặt lấy mỉm cười. Hắn cùng Trần Nhược Thủy xác thực có đoạn thời gian không gặp mặt. Ta tại ngươi cửa trường học đâu? Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Cái gì? Ở cửa trường học? Ok, ca môn hiện tại liền ra ngoài. Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Sở Phàm rất nhanh liền đi tới trường học cửa chính. Xem xét một vòng, Sở Phàm lại không thấy được Trần Nhược Thủy xe. Cũng không có nhìn thấy các nàng hai đứng ở đâu. Tích tích tích. Lúc này, một cỗ Maserati theo lên loa. Ếch, đổi xe a, làm kiếng xe hạ về sau. Sở Phàm thấy được ngồi tại điều khiển vị Trần Nhược Thủy. Hắn vội vàng đi qua đi. Đổi xe, Sở Phàm mở cửa xe. Ngồi vào tay lái phụ tổn thương. Trần Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Nói ra, ân. Bất quá muốn bao nhiêu cảm ơn ngươi đâu. Cảm ơn ta. Sở Phàm có chút mộng. Cái này hơn 100 vạn cùng Maserati. Camon cũng không có xuất tiền. Cùng chính mình không có quan hệ gì à. Trần Nhược Thủy nhìn một chút Sở Phàm có chút mộng bức ánh mắt. Vừa cười vừa nói. Bởi vì ngươi giúp ta quay chụp sản phẩm bán chạy nha. Một phen sau khi giải thích. Sở Phàm minh bạch. Trần Nhược Thủy trong khoảng thời gian này không phải một con đều tại ngoại địa sao? Ngươi cho rằng nàng đi du lịch? Cũng không phải là Trần Nhược Thủy muốn đi nói chuyện làm ăn. Đồng thời đàm thành rất nhiều sinh ý. Ở trong đó có sản phẩm quan hệ. Cũng có Sở Phàm những cái kia tuyên truyền ảnh chụp nguyên nhân. Có chút ý Sở Phàm ngược lại là nghe vui vẻ. Lúc này Trần Nhược Thủy móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Nói, nơi này là thù lao của ngươi nha. Được, Sở Phàm nhẹ gật đầu. Cũng không có khách khí nhận lấy cái này tấm thẻ chi phiếu. Hắn hỏi, ta hiện đang làm gì đi? Ngươi đoán, Trần Nhược Thủy dùng hận không thể đem Sở Phàm ăn ánh mắt hỏi. Thật sao, ngươi loại ánh mắt này? Ta nếu là còn không biết ngươi muốn làm cái gì? Kia thật có thể cầm cái nội y đem chính mình buồn bực chết rồi. Trần Nhược Thủy trong nhà, chuẩn xác tới nói là phòng ngủ của nàng bên trong. Sở Phàm Bình nằm ở trên giường, mà Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi hai tỷ muội giờ phút này ngay tại dưới đũng quần vội vàng. Hai người tựa như là trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo người. Hận không thể đem Sở Phàm cho cắn đứt lạc. Chậm một chút, chậm một chút. Đừng tranh đừng đoạt, người gặp có phần. Sở Phàm im lặng nói. Hai người bởi vì ai trước ai sau vấn đề, kém chút không có tại chỗ cắn. Rất nhanh, hai người dùng búa kéo bao biện pháp quyết định tuần tự. Trần Nhược Thủy tới trước, Trần Vi lót đằng sau. Hì hì, tỷ tỷ ngươi, tảng đá cây kéo vải, kỹ thuật vẫn luôn không có tiến bộ đâu. Trần Nhược Thủy đắc ý nói. Trần Vi miết miệng, một mặt không cam lòng thần sắc. Sau đó, Trần Nhược Thủy ngồi xuống. Này đến nàng hồn, đều kém chút bay ra. Đem Trần Vi nhìn cái kia hâm mộ a. Trần Nhược Thủy bắt đầu lắc a lắc. Nhưng mà Trần Vi cũng không có nhàn rỗi. Ôm Sở Phàm tay hướng chính mình một nơi nào đó lạp. Sở Phàm, ngoặc kép, một. Không, liền gấp gáp như vậy sao? Đừng nóng vội a, đợi lát nữa có các ngươi này thời điểm, đồng thời sẽ còn để các ngươi cầu xin tha thứ. Kỳ thật mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, nếu như một đoạn thời gian không có làm qua những sự tình kia, đều sẽ trở nên vô cùng nhanh, ngươi tỉ như nói Trần Nhược Thủy, vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, nàng lại nhưng đã gánh không được. Đem Trần Vi cao hứng a, vội vàng đi lên bắt đầu bổ vị, nhưng mà nàng còn không bằng muội muội Trần Nhược Thủy đâu, miễn cưỡng 10 phút đồng hồ, Trần Vi vậy mà cũng gánh không được. Oa, hai người các ngươi là tại chơi gì vậy? Tranh thủ thời gian tiếp tục a. Sở Phàm lập tức liền không vui, các ngươi không còn khí lực đúng không? Tốt, Vậy kế tiếp liền là công tác của ta. Sở Phàm trực tiếp ôm lấy Trần Nhược Thủy, bắt đầu trước đó công việc còn lỡ dở. Chủ yếu là Sở Phàm công việc còn lỡ dở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.